Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, thật xin lỗi. Ta nói dối. Một bữa rượu tịch trực tiếp ăn vào hơn nửa đêm. Khách khứa nhao nhao rời đi. Lưu Nguyên cũng uống đầu lưỡi trực đà kết. Vỗ Yến Phong bả vai nói: "Huynh, huynh đệ, ca ca hôm nay có chuyện tốt, trước hết không bồi ngươi. Đại ca nhanh đi, tuyệt đối không nên để cho tàu tử nóng lòng chờ. Xuân Tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng nha." Yến Phong cười hì hì nói. Trông thấy Lưu Nguyên lung la lung lay đi vào, Liên Chi Tâm thì là căm tức nhìn Yến Phong: "Em gái, thế nào rồi? Ta thiếu ngươi tiền sao?" Yến Phong hỏi: "Người biết rõ người kia là người xấu, ngươi còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngươi cũng không phải vật gì tốt." Liên Chi Tâm tức giận nói: "Vừa rồi trên tiệc rượu nói chuyện nàng cũng đều nghe được. Biết rõ Lưu gia ba huynh đệ là nơi này một phương bá chủ. Hôm nay tân nương tử chẳng những là tiểu lão bà hơn nữa còn là giành được. Đây không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao?" Yến Phong thế mà gọi Lưu Nguyên đại ca, tự nhiên cũng không phải thứ tốt gì. "U, không nghĩ tới em gái hay là cái hiệp nữ. Ưa thích bênh vực kẻ yếu à?" Yến Phong lôi kéo Quái Khang đạo. "Hừ." Liên Chi Tâm lạnh rên một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái về sau không nhìn hắn nữa. Phòng tân hôn cửa bị Lưu Nguyên một cước bị đá văng. Đem nằm ở trên giường tân nương tử dọa toàn thân run rẩy. "Tiểu mỹ nhân, ta tới rồi." Lưu Nguyên một bên thoát lấy quần, vừa hướng trên giường tới gần. "Cầm thú, cút ngay, ngươi không được qua đây." Tân nương tử thét to: "Không nên đi qua, đợi chút nữa lão tử nhường ngươi sảng khoái về sau." Ngươi đoán chừng hô cũng không phải là một câu này, mà là ta muốn, ha ha ha. Lưu Nguyên đem mình lấy tinh quang về sau, một lần nhảy đến trên giường, sau đó hung hăng đặt ở tân nương tử trên thân. "Không muốn a, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi." "Ô ô." Tân nương tử lệ rơi đầy mặt, liều mạng giãy giụa, nhưng tay chân bị còng tay còng. Lưu Nguyên lại đè ở trên người, nàng căn bản là không động được. Tê lạp, Lưu Nguyên giống như là một đầu tóc tình châu được, một cái xé nát tân nương tử áo. "Mẹ, mặt ngoài rất trong sáng, không nghĩ tới bên trong mặc như vậy tao. Xem ra ngươi trong xương cốt chính là một cái lẳng lơ." Lưu Nguyên đưa tay liền muốn tân nương tử áo ngực cũng cho kéo xuống đến. Nhưng khi tay của hắn mới vừa đụng phải tân nương tử áo ngực, thân thể đột nhiên cứng ngắc bất động, thật giống như đột nhiên bị người điểm trúng huyệt đạo một dạng. Tân nương tử mặc dù đang liều mạng la lên, nhưng đã nhận mệnh, nhắm chặt hai mắt chờ đợi ác ma thời khắc tiến đến. Thế nhưng là các loại nửa ngày cũng không có phát giác được Lưu Nguyên lại có động tĩnh gì. Nàng lấy dũng khí mở hai mắt ra, nhìn thấy lại không phải Lưu Nguyên tấm kia mặt xấu xí, lại là tấm kia nằm mộng cũng muốn không tới mặt. Yến Phong cười hắc hắc nói: "Bảo bối, ta không phải liền là đi thôi mấy ngày nha, người cũng không trở thành cùng người khác chơi kết hôn a, còn bắt đầu chơi động phòng, đáng bị đánh đít." Oa, Giang Vi lúc này rốt cục bạo phát, mãnh liệt oa oa khóc lớn lên. Liền cùng trong vườn trẻ thụ khi dễ tiểu hài tử đột nhiên nhìn thấy thân sinh cha mẹ một dạng. Cái kia ủy khuất sức lực nghe đều gọi lỗ mũi người mỏi như: "Ai u, bảo bối so khác động, ta trước giúp ngươi đem còng tay mở ra, làm bị thương ngươi." Yến Phong liền tranh thủ còng tay toàn bộ mở ra. Giang Vi lập tức nhào về phía Yến Phong trong ngực, ôm chặt lấy, một bên khóc thét, một bên nện lấy Yến Phong bộ ngực. Nói: hỗn đàn, ngươi như vậy mới đến a, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô, trông thấy Giang Vi bị sợ thành như thế, Yến Phong trong lòng áy náy không thôi, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, an ủi: "Tốt rồi, bảo bối, ta cam đoan lại cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế." Hắn đã quyết định, lần này cần đem Giang Vi mang đi. Lại cũng không cho nàng rời đi. Về phần nàng cái nhà kia không cần cũng được, có như vậy mẫu thân còn không bằng không có nhà. Suy nghĩ một chút, Giang Vi cùng Lâm Hiểu Lung sở dĩ như vậy thân mật. Đoán chừng cũng là bởi vì đồng bệnh tương liên. Đều có một cái thương tổn tới mình sâu nhất mẫu thân. Yến Phong cứ như vậy ôm Giang Vi để cho nàng khóc. Nàng muốn khóc bao lâu đều không có quan hệ. Hắn chỉ hy vọng để cho nàng về sau không cần rơi lệ. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lão nhị Lưu Phong có chút không kịp chờ đợi hô. Lão Tam, xong chưa a? Ta theo đại ca còn chờ đấy. Nghe thấy Lưu Phong thanh âm, Giang Vi lập tức dọa khẽ run rẩy, thân thể dùng lực hướng Yến Phong trong ngực co lại. Gặp nàng dọa thành cái dạng kia, Yến Phong hỏi, thế nào? Làm Giang Vi đem trước đó Lưu Nguyên ba huynh đệ lời nói cho hắn biết về sau. Yến Phong vụt một lần đứng lên. Một cỗ bén nhọn sát cơ lan tràn ra. Mẹ, dám đối xử như thế nữ nhân của lão tử. Có phải hay không ngại chết không đủ lưu loát? Giang Vi lập tức biến sắc. Bắt lấy Yến Phong cánh tay. Nói, Phong, không muốn, không nên giết người. Có được hay không? Ta van cầu ngươi. Hừ, bọn họ dám đối ngươi như vậy. Chẳng lẽ còn không nên giết sao? Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết bọn họ đáng chết, thế nhưng là nhà ta còn ở nơi này a. Nếu như ngươi bởi vì ta giết bọn hắn, tiểu đệ của ta nhất định sẽ nhận liên lụy. Giang Vi đối với cái nhà kia đã triệt để tuyệt vọng. Duy nhất không bỏ xuống được chính là đệ đệ của mình. Đó là cùng bản thân chảy đồng dạng huyết, là nàng trên đời người thân nhất. Yến Phong do dự một chút, cười hắc hắc nói, tốt a, không giết cũng được. Giết người là nhất hả giận biện pháp, nhưng hắn có rất nhiều làm cho người so chết còn thống khổ biện pháp. Nhị ca, ta tốt rồi, các ngươi mau vào đi. Yến Phong bắt trước Lưu Nguyên thanh âm hô. Lão Tam, lần này ngươi thế nhưng là vượt xa bình thường phát huy a. Thế mà làm lâu như vậy. Nghe thấy Yến Phong thanh âm, cửa phòng bị không kịp chờ đợi đẩy ra. Lưu Thành cùng Lưu Phong đi đến. Lại trông thấy Lưu Nguyên không mảnh vải che thân, toàn thân cứng ngắc nằm trên mặt đất, mà Giang Vi đang nằm tại đường trong ngực của nam nhân. Nam nhân kia giống như kêu cái gì nhị cầu tử, là Lưu Nguyên hảo huynh đệ, vừa rồi bọn họ còn uống một chén. Nhị cầu tử, đây là có chuyện gì? Lưu Phong quát hỏi. Lưu Thành dù sao cũng là cảnh sát ra đời, cảm giác được có cái gì không đúng. Móc súng ra chỉ Yến Phong nghiêm nghị nói. Tiểu tử, cho ta ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Có thể Lưu Thành chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Trên giường đã không có Yến Phong bóng dáng. Cảm thấy cổ tay siết chặt. Ngay sau đó đau đớn một hồi truyền đến. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Súng rơi trên mặt đất. Lưu Thành bưng bít lấy biến hình cổ tay trên mặt đất lại là nhảy. Gọi so giết heo còn thê thảm. Lưu Phong quay người nhanh chân chạy, nhưng vừa mới chuyển thân liền bị Yến Phong một cước cho đạp lăn trên mặt đất, sau đó bị chân đạp đầu. Lưu Thành lạnh lùng quát, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không ta cam đoan ngươi đi không ra Kỳ Sơn. Hắc hắc, tại ta đi không ra Kỳ Sơn trước đó, ta cảm thấy các ngươi tối nay là đi không ra gian phòng này. Yến Phong hướng Giang Vi hỏi, bảo bối, người nghĩ như vậy xử trí cái này ba tên khốn kiếp. Giang Vi cũng là vô cùng tức giận, từ trên giường vọt xuống tới, hung hăng đạp Lưu Nguyên mấy cước, sau đó cắn răng nói, tốt nhất để bọn hắn về sau cũng đã không thể làm chuyện xấu. Cái này đơn giản, người liền nhìn tốt rồi. Yến Phong từ trên người lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Song Lưu Thành nói, bác sĩ tiểu tử kia cho ta thổi như vậy huyền. Nói thuốc này cỡ nào siêu cỡ nào bức. Không biết có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Liền lấy ba người các ngươi tới làm một lần thí nghiệm tốt rồi. Nếu như không được, quay đầu cho hết bác sĩ ăn. Trông thấy Yến Phong cầm bình thuốc nhỏ hướng trong miệng của mình rót. Kiến thức tương đối nhiều Lưu Thành cảm giác được không ổn. Tiếng thét chói tai nói, đây là vật gì? Hắc hắc, cái này có thể là đồ tốt a. Ăn về sau có thể cho ngươi mãnh liệt behemoth nghiêu còn mạnh hơn. Kim thương bất đảo, một đêm làm 7 lần. Không, một đêm 17 lần lang. Nói xong, liền đem bình thuốc bên trong phấn hướng Lưu Thành đổ vô miệng. Mà Lưu Thành chết sống chính là không há mồm. Tại Yến Phong thưởng hắn mấy cái bạt tai về sau, còn là thành thật thật đem thuốc bột nuốt vào. Lưu Thành cảm giác thuốc bột vô cùng tanh hôi, vừa tiến vào trong dạ dày cũng cảm giác nóng hừng hực. Hơn nữa cỗ này nóng sức lực lập tức liền truyền khắp toàn thân. Lập tức cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng. Hai cái đỏ ngầu cả mắt, cùng một cái hồng đầu nghiêu một dạng. Người cho hắn ăn cái gì a? Làm sao dọa người như vậy? Giang Vi có chút sợ sệt hỏi. Yến Phong nói, là một tên từ cá voi trên người rút ra phát tình kích thích tố làm thành xuân dược. Nghe nói ngay cả voi ăn đều muốn phát tình. Ta còn chưa từng dùng qua. Liền lấy bọn họ thử trước một chút. Hạ Lưu, Giang Vi đỏ mặt mắng một câu. Bác sĩ nghiên chế dược quả nhiên đủ mãnh liệt. Lưu Thành lý trí rất nhanh liền bị dục hòa tách ra. Giống một đầu tóc tình châu đực nhào về phía Giang Vi. Yến Phong một cước đem hắn đá văng. Sau đó lại một chân đem Lưu Nguyên đá phải trước mặt của hắn. Lưu Thành lúc này căn bản cũng không có lý trí. Bất kể là nam hay là nữ. Chỉ cần có thể để cho hắn phát tiết là được. Lập tức nhào tới. Yến Phong cởi ra Lưu Nguyên huyệt đạo. Lập tức liền thét to. Đại ca, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. A, Lưu Nguyên liều mạng giãy giụa. Có thể Lưu Thành là cảnh sát xuất thân. Thân thể vốn là so với hắn tráng. Lại thêm thuốc bột tác dụng. Càng là lực lớn vô cùng. Làm sao cũng không tránh thoát được. Trông thấy trước mắt ác tâm như vậy một màn. Giang Vi cảm giác nổi da gà đều rơi trên mặt đất. Mà Yến Phong thế mà lấy ra điện thoại đập lên. Không khỏi cả giận nói. Xú Lưu Manh, người cũng thật là buồn nôn. Hắc hắc, cái này gọi là ác hữu ác báo. Giống bọn họ ác nhân như vậy cũng chỉ có dạng này mới phát giác được hả giận. Yến Phong nhìn xem, điện thoại di động màn hình tân hữu vị nói ra. Chậc chậc, cái này tư thế không sai. Rất chuyên nghiệp a. Nếu là truyền đến trên mạng đi, nhất định sẽ hỏa. Còn nằm dưới đất Lưu Phong trông thấy hắn hai cái huynh đệ cùng hai đầu dã thú. Một dạng trên mặt đất cái kia cái gì? Mặt đều xanh. Nghe thấy Yến Phong còn muốn đem video truyền đến trên mạng đi. Thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Huynh đệ, người muốn nữ nhân này có đúng không? Cứ việc cầm đi chính là. Nếu như ngươi đòi tiền, ta cũng cho ngươi. 100 vạn có đủ hay không? Không đủ. 500 vạn ta cũng có. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Chuyện như vậy phát sinh ở ai trên thân đều chịu không được. Nếu là video truyền đến trên mạng đi, vậy bọn hắn liền triệt để hủy. Yến Phong nghe xong có tiền cầm, lập tức hai mắt sáng lên. Nói, giá tổng cộng 10 triệu. Tốt, 10 triệu. Lưu Phong do dự một chút, cắn răng nói. Lúc này Yến Phong ngây ngẩn cả người. Mẹ, hoang vu hẻo lánh là một cái trung học hiệu trưởng lại có thể lấy ra 10 triệu. Cái này cần có bao nhiêu đen a? Nhất định làm không ít táng tận thiên lương sự tình. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian chuyển tiền cho ta. Yến Phong trên điện thoại di động mở ra ngân hàng của mình tài khoản đưa cho Lưu Phong. Thuận lợi doanh thu 10 triệu về sau. Yến Phong hài lòng gật đầu. Đối với Lưu Phong nói, ngươi thật ngoan. Xét thấy ngươi ngoan như vậy, ta quyết định nhiều ban thưởng ngươi một chút. Nói xong cũng lấy thuốc phấn hướng Lưu Phong đổ vô. Miệng, Lưu Phong kêu lên, ngươi đã đáp ứng ta buông tha ta. Thật xin lỗi, ta nói dối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.